Truyện Ngỡ Đâu Tình Đã Quên Mình, tập 75, Kim Chủ. Anh nói không sai mà, giữa anh và em, anh mới chính là người được yêu thương, được nuông chiều. Khoảng thời gian ngẫm lại chuyện của anh và em, anh đã nhận ra được điều đó rồi. Từ bây giờ trở đi, anh cũng muốn đối với em như vậy, như những gì mà em đã dành cho anh. Được em vô điều kiện yêu thương, đó chính là điều mà anh hưởng thụ nhất, ước ao không muốn mất đi nhất. Lại yêu anh như vậy một lần nữa, có được không hả? Nè, mấy giờ anh bay chứ? Hồng Ân hơi nghẹn ngẹn giọng mà hỏi. 1 giờ. Đình Tuân thỏa mãn trả lời. Bà Nhị Thủy cũng đã rất vui mừng vì cuối cùng cũng khăn gói về nhà cùng với các con của mình. Chu toàn được cả chồng và con riêng chính là một vấn đề nhàn dài của rất nhiều gia đình. Nhưng mà bà lại được hai bên yêu thương và vun đắp, bà cảm thấy mình được rất nhiều ân điển, khắp khởi mừng vì có thể mang đứa nhỏ về sống cùng với hai đứa lớn. Thời gian hạnh phúc kêu gọi đang ở phía trước. Ai có biết đâu hai thằng lớn lại quăng cho bà hai thằng rể để mà bà giải quyết, làm cho bà một phen phải đau tim. Thật là bi ai quá đi mà. Trường nhìn vào người đàn ông trước mặt, chân mày cứ như là hai con sâu rớm bò ngang, hốc mắt sâu, ánh mắt lạnh tới muôn đồng cổ thành đá. Tóc thì vuốt ngược hết ra phía sau, nhuộm tóc thành một cái màu hung hung. Khóe môi nhếch lên như cười, đôi lại như khinh bỉ mà nhìn người khác. Không phải nói chứ trong mắt của cậu, người đàn ông này không có chỗ nào để mà dễ coi. Mắt mũi đầu tóc gì cũng mâu thuẫn với nhau muốn chết. Nhưng mà cậu phải công nhận một điều rằng, anh ta rất có khí thế để đè người khác. Như cậu bị nhìn thôi cũng đã muốn phục tùng vô điều kiện rồi. Mặt mày thua xa anh Phong, phong độ không bằng với Đình Tuấn, đỉnh đạt không bằng Minh Quân, phong lưu thì bị anh Kim Thành bỏ xa luôn rồi. Thậm chí canh lưu manh cũng không bằng cái tên đầu sù của nhà cậu. Chỉ có điều, đang đứng trước những cái người như anh Phong, Kim Thành, Minh Quân, Đình Tuấn, gần đây chính là cái tên đầu sù, cậu lại không có cảm giác sợ chết khiếp như đứng trước cái tên này. Trường này âm thầm cầu nguyện cho cái tên đầu sù nhà của cậu đủ nặng để thương lượng với hắn ta. À gì phò phò. Hai bên gặp nhau, hắn ta chỉ liếc mắt nhìn cậu một cái, rồi để cho cậu tự giác phục vụ, bưng trà rót nước. Hắn chỉ chú tâm thương lượng với mấy cái người giống như là trợ lý phụ tá. Trường thì hoàn toàn không có khoảng trống nào để có thể yêu cầu hắn ta tiếp điện thoại. Nơi mà họ tụ tập chính là một resort ven biển khá vắng. Theo Trường biết, đây không phải là khách sạn có tiếng nhất ở trong khu vực, nhưng mà có vẻ là nơi có tên giữ riêng tư nhất, ít người qua kẻ lại phục vụ ngày thường thì không biết, nhưng mà hôm nay là bảo đảm rồi. Buổi tối đầu tiên chỉ đơn giản là một tiệc tối chiêu đãi người tới tham gia. Trường có thể nhìn thấy nhiều cái gương mặt quen thường thấy trên bản tin, cũng có một đống người mà cậu không biết. Nhưng mà nhờ kinh nghiệm tiếp khách trong thời gian qua, cậu cũng đã ít nhiều nhìn được vài cái kẻ này không chỉ đơn giản là thương gia đâu. Hoàng Ân phụ trách ở bên phòng giải trí, chưa tới phiên của cậu ta xuất hiện, nhưng mà Trường thì lại phải theo sát Kim chủ hầu ăn hầu uống. Trường cũng còn may là không bị hắn ta trắng trợn sàm trở như cái chốn đông người. Vì cậu làm nhiều nhất chính là rót rượu, cười rồi đi lấy rượu. Hắn ta không làm gì cậu cả, từ đầu là chỉ nhìn một cái rồi thì mặc xác cậu. Không có cái vẻ gì để làm ái mộ, mà chỉ đích danh cậu. Trường thì thắc mắc đầy cả một bụng, có phải cậu với anh Lộc sợ bóng sợ gió rồi hay không chứ? Từ khi mà cái tên Kim chủ này xuất hiện, không một lúc nào ngớt người tới chào hỏi để mà mời rượu. Nói có một đống chuyện hợp tác không nằm ở trong phạm vi Trường có thể hiểu biết, cậu cũng không có để tâm để mà hiểu. Nhìn những cái dạng người này thì trong lời nói không là dùng cái tiếng lóng thì chỉ là xả dao cho qua loa. Có nghe thì cũng chẳng biết sự thật ở đằng sau là gì cả. Nhưng mà cậu cũng có thể kết luận Kim chủ này của cậu đã làm ăn không nhỏ rồi, cũng không phải là thuộc cái dạng thương gia chính hiệu. Sau khi một đám đã cơm no rượu say thì lục tục kéo nhau đi giải trí. Họp bàn công việc là chính vào ngày mai, hôm nay chủ yếu chỉ là khai tiệc vui chơi thôi. Đi ngang qua khu giải trí, Trường nhìn thấy Hoàng Ân đang đảm nhiệm người chia bài. Chức danh người mẫu sang giá cũng chỉ là đáng làm người chia bài sao? Nhưng mà cậu ao ước giờ này mình cũng sẽ làm một người bưng nước chia bài gì đó cho nó lành đi. Suốt cả buổi này, cậu vẫn chưa có cơ hội để mà nói thông một cuộc điện thoại. Cảm thấy rồi. Đi theo Kim chủ ngâm nước nóng, massage, Trường cảm thấy là hơi quái quái gì đó. Giống như là mình cũng hưởng thụ, chứ không phải là một kẻ đi hầu. Nhưng mà nhìn xung quanh cũng có một vài gương mặt quen thuộc, cũng nghề, cũng có đại ngộ giống như mình, nên hơi an tâm một chút. Tâm tạp chàng rồi lại theo người vào trong phòng để đánh bạc. Phòng đánh bạc đã chia thành từng bàn, 5-3 người ngồi chơi cùng với nhau. Hôm nay bọn họ chơi không chủ yếu là hơn thua, nên họ cũng không có phân chia khu vực hay là phòng VIP gì cả. Chủ yếu là cùng với nhau nói chuyện, bàn bạc ở trên chiếu bạc. Nhưng mà xa qua vẫn là không thể nào thiếu được. Trong khi chờ cái vị đại gia này quyết định chọn món giải trí nào, giữa cả một đám xung xoe mời mọc, Trường liếc qua cái chỗ của Hoàng Ân chia bài, trợn mắt thấy cậu ta đã đổi chỗ trở thành người chơi bài, đồng thời bên cạnh có một gã chí phèo điếu thuốc, tay thì như có như không khoác ở trên eo của Hồng Ân, mặt mày hớn ha hớn hở. Đích thì là Hoàng Ân đang cầm bài giùm gã này rồi. Trường mặc niệm khoảng 5 giây, chạy cũng không thoát rồi. Trong lúc lo mặc niệm cho Hoàng Ân, Trường để cho Kim chủ đi mất rồi, rồi lại dội dàng điếc một vòng tìm. Cậu không muốn để cho hắn tanh mít lòng, rồi lại một lát nói chuyện gì cũng khó. Nhưng mà cậu nhìn cũng thà thấy ai để trời chứ. Một nhóm 2-3 người từ bên ngoài bước vào, trong đó có một người mà cậu biết, anh Minh Quân. Trường vừa định chạy lại báo với Hoàng Ân một tiếng, nhưng mà đồng thời cậu nhìn thấy Kim chủ dùng ánh mắt bất nhãn mà nhìn cậu. Từ đây đi tới cái chỗ của Kim chủ, muốn vòng qua cái nơi của Hoàng Ân là cũng không có thuận. Cố tình đi thì cũng là được, nhưng mà với điều kiện là không bị ánh mắt kia nhìn chằm chằm. Bị nhìn với một cái cặp mắt hối thúc thì một cách ngang ngược đó của Trường cũng không thể nào mà nghênh ngang đi lại chỗ của Hoàng Ân. Bất tri bất giác vâng lời bước tới bên cạnh Kim chủ của mình, hy vọng là mình quân bận rộn mà sẽ không nhìn thấy Hoàng Ân. Dù gì ở trong vòng cũng là khá nhiều người, Trường cầu nguyện giùm cho Hoàng Ân. Nhưng mà cầu thì không được, không ước thì lại có rồi. Đời luôn là như thế mà. Minh Quân sững người khi mà nhìn thấy thân ảnh quen thuộc. Cậu ta mặc sơ mi trắng, thắt cà vạt mỏng màu sẫm. Cái bộ đồ này ở trong phòng không chỉ có một mình cậu mặc, nhìn qua là biết nhân viên phục vụ đặc biệt. Minh Quân nhiều năm lăn lộn, biết rất rõ tính chất của lần hội họp này, cũng biết quy củ của đại gia tới nơi này. Nhưng mà anh cũng chưa dám tin ngay. Đầu tiên chỉ là nghĩ mình qua mắt thôi, chỉ là cái cách mà Hoàng Ân cười, chấp nhận người kia đặt tay trên người của mình, còn dựa vào người thật gần nữa chứ, rõ ràng có ái muội mà. Phục vụ lại có cái cử chỉ mờ mờ ám ám cùng với người khác, những gì mà anh nghĩ tới trong đầu làm cho ta hoàn toàn chán ván, quên cả cái việc mình đang tiếp chuyện với người khác. Nè, có chuyện gì vậy hả? Người đi cùng vỗ vai của anh. Đừng có mê sát trong lúc này chứ. Người đi cùng là một người cùng với anh hợp tác đến tranh thủ hợp đồng, nhìn thấy ánh mắt anh dán ở trên người thanh niên mặc đồ phục vụ thì lại nhắc nhở. Đâu có đâu, chỉ là thấy quen thôi à. Minh Quân thất thần trả lời. Quen sao? Nè, dĩ nhiên là quen rồi. Mấy cái cô cậu phục vụ bên cạnh đại gia ở đây, ai mà không quen cơ chứ. Để ý với nghệ sĩ một tí là thấy quen mặt thôi mà. Bên đó đó hả? Siêu mẫu Hoàng Ân đó, ăn cơm cùng, đi chơi cùng để lấy hợp đồng ra đổi đó. Phụ ta của Vũ Phong mà. Người bên kia kìa, anh ta tận tình chỉ cho Đình Tuấn, ông chủ Vũ Phong, cũng đang có mặt ở trong phòng giải trí. Ông chủ này cũng biết khai thác lắm mà nghe. Nếu như mà cậu muốn á, thì người ta là coi có công trình nào phù hợp hay là không, tới hợp tác đi. Thật sao? Minh Quân không còn cái lời nào có thể nói, hay là có thể nói là không thể nói được một cái lời nào cả. Đình Tuấn đã hoàn toàn không còn khả năng tập trung cho công việc nữa rồi. Trong đầu của anh đã hoàn toàn bị một cái ý nghĩ chiếm giữ, Hoàng Ân lại lừa anh. Hoàng Ân phản bội anh, Hoàng Ân làm một cái thứ công việc mà đối với anh nó vô cùng hoang đường. Ai cũng có thể làm, nhưng mà Hoàng Ân thì không thể nào. Thấy anh phân tâm, những người đi cùng với anh cũng khuyên anh trở về nghỉ. Minh Quân thất thần ngồi xuống cái bậc thềm gần nhất mà anh cảm thấy yên tĩnh. Anh suy nghĩ, tổn thương rồi lại tổn thương. Anh không muốn tin, nhưng mà không thể nào không tin đâu. Ngồi thật lâu, anh mới quyết định gọi cho Hoàng Ân để mà xác thực. Anh muốn nghe chính miệng cậu biện giải, hay tốt nhất chính là phủ nhận đi, bảo rằng là anh hiểu sai rồi. Hoàng Ân nhìn vào điện thoại, giờ này mà Minh Quân gọi tới, có chuyện gì gấp hay sao chứ? Giữa hai người có luật bất thành văn, khi mà cậu phải theo đoàn ra ngoài làm việc, cậu sẽ chủ động gọi điện. Thường thì rất trễ cậu mới gọi, công việc của cậu có mấy khi nào mà kết thúc sớm đâu. Cứ mỗi khi xong việc trở về phòng nghỉ, cậu mới thư thả gọi cho anh. Minh Quân cũng sẽ không gọi cho cậu lung tung, để tránh lúc cậu bận rộn cũng chẳng nghe máy được. Nhưng mà hôm nay anh đã chủ động gọi, rồi lại chờ chuông đến liên miên không dứt, cứ như là dứt khoát phải chờ cho cậu bắt máy vậy. Hoàng Ân đi cái người bên cạnh mình, cười trừ tỏ ý là xin phép đi nghe điện thoại. Người ta cũng hàng ngày chơi nên không có để ý, phất phất tay bảo cậu là cứ đi làm việc riêng của mình đi. Hoàng Ân vội vàng tránh ra một chút mới cẩn thận bắt máy. Anh. Hoàng Ân nhẹ giọng gọi. Mình buồn là cũng không có vợ chất vấn Hoàng Ân, anh ta gọi cậu ra trước qua điện thoại cũng là không có nói gì được cho rõ ràng, cũng là cho Hoàng Ân thời gian quyết định nên nói gì với anh. Dạ. Hoàng Ân chưa kịp hiểu hết lời của anh nói. Từ chỗ mày bước ra cửa lớn, hành lang bên trái, anh đang đợi. Hoàng Ân bây giờ cũng đã nghe rất rõ ràng rồi, cậu quảng hốt tay run lên, cầm điện thoại cũng không dựng nữa rồi. Dạ. Giọng nói cũng không giấu được run rẩy. Hai ba bước gần như là chạy ra khỏi phòng. Mình vừa nghe giọng của Hoàng Ân mất bình tĩnh, niềm hy vọng của anh hiểu lầm cậu cũng tan nát hết rồi. Không cần Hoàng Ân xác nhận, chính phần là cậu đã làm gì sai trái mà phải sợ khi biết anh đang ở đây chứ. Hoàng Ân vừa đi vừa run, tim thì đập thình thịch, thình thịch. Anh đã biết gì đó nên đến đây hay chỉ là vô tình đến thôi? Nhưng mà linh tính mách bảo cậu, anh gọi không vì vô tình thấy cậu, mà vì muốn hỏi tội của cậu. Giọng điệu lạnh băng đó đâu phải là cậu chưa nghe Quỳnh lần nào đâu chứ. Đến cái đoạn hành lang, anh chỉ không cần tìm lâu, nhìn một cái thì đã thấy Minh Quân ngồi trên thềm rồi, dáng vẻ nản lòng thoái chi đã mệt mỏi đến vô cùng. Hoàng Ân nhìn bộ dạng của anh cảm giác ân hận thật là nhiều. Sao cậu không có bao việc này sớm cơ chứ? Nhưng mà cảm giác ân hận chỉ thoáng qua thôi. Cậu biết là mình nên đi tiếp cái con đường đã chọn, không vì sở thích, không vì tiền tài hay là danh vọng, thì cũng là phải vì cái món nợ mà cậu đã ký rồi. Anh. Hoàng Ân không biết là phải nói gì hơn ngoài cái tiếng gọi cậu chờ anh phán xét. Đình Tuấn nghe tiếng của Hoàng Ân chậm rãi nhìn lên. Anh cảm thấy bộ quần áo mà cậu đang mặc thật là chói mắt, thật chán ghét. Anh vừa được bạn bè giới thiệu công việc của những người mặc cái bộ đồ đồng phục này. Mình quần không nhanh cũng không chậm nói với Hoàng Ân. Hoàng Ân biết là mình không còn đường để mà chối cãi rồi. Những người đến đây hôm nay biết là một chuyện rất bình thường. Tóm lại, ai đó cũng có thể là không trực đi đâu được rồi. Đây không phải là sân khấu chỉ để khoe ra những cái điều tốt đẹp thánh tiện. Những kẻ tới đây đều trần trụi và đều biết rõ đằng sau hào quang là những gì. Em, anh được người ta nói điều gì chứ hả? Hoàng Ân hy vọng một chút, cậu cũng chưa đến nỗi để bản thân. Hy vọng là anh, hy vọng anh sẽ chấp nhận được. Còn gì nữa chứ? Còn cảnh báo rằng người mẫu đây rất là cao giá đó. Mình muốn cười khẩy để cho cậu câu trả lời của mình. Hoàng Ân im lặng, cậu không biết nói gì, cũng không dám nói gì cả. Nhìn cái điệu bộ cười kinh bỉ của anh, lòng cậu cũng đã chết rồi, hy vọng của cậu cũng đã hết. Mình muốn đứng lên, phủi phủi bụi trên người, ra lệnh chứ không phải là yêu cầu. Lập tức theo anh về ngay. Nhưng mà em chưa đi được đâu. Hoàng Ân trả lời không một chút do dự. Tài của mới về dự mà. Minh Quân khựng lại. Anh đã gọi cậu thì anh về là đã cho cậu một cơ hội để giải thích. Hoàng Ân lại không đồng ý, còn lại muốn tiếp tục cái công việc kia nữa sao? Minh Quân lửa giận bốc lên. Anh gằn giọng. Không công việc gì hết á. Sáng mai anh lập tức trở về. Nếu khi anh đi mà chưa thấy mặt em thì em đó không cần phải quay về nữa đâu. Nói xong, anh quản cho Hoàng Ân tấm danh thiếp khách sạn nơi anh ở rồi đi thẳng. Hoàng Ân lảo đảo, anh cuối cùng cũng đã nói ra cái điều mà cậu luôn luôn sợ nhất. Không cần quay lại nữa. Không cần quay lại nữa sao? Hoàng Ân hồn nhiên lên mây, quay lại cái phòng giải trí này. Tàn cuộc lúc nào cậu cũng không rõ cho lắm. Hết gì cũng không quay về phòng nghỉ, mà cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ nhìn tấm danh thiếp Minh Quân đưa. Theo anh về hay là tiếp tục ở lại đây chứ? Theo anh về là những việc cậu đang làm thế nào anh cũng bắt cậu phải bỏ hết. Rồi cậu biết thanh lý hợp đồng với anh Vũ Phong như thế nào đấy? Trả lời anh Lộc làm sao? Bỏ việc rồi, nếu như anh vẫn tiếp tục khinh thường cậu, rồi mọi người mọi ngã, cậu cuối cùng sẽ còn là gì đấy chứ? Cậu không có lòng tin với tình cảm mà Minh Quân đã dành cho cậu. Nhưng mà cuối cùng Quay Ân vẫn là quyết định đi gặp Minh Quân. Không vì cậu đã quyết định sẽ theo anh về, chỉ đơn giản là hy vọng còn nước còn tát thôi. Ngày mai bọn họ sẽ họp hành để bàn chuyện làm ăn. Không có chỗ để cho mấy cái kẻ phục vụ như cậu. Cậu sẽ có thời gian đến cho nói chuyện với anh. Hy vọng là hai người có thể cứu vãn. Minh Quân về khách sạn, nhưng mà anh không lên phòng nghỉ mà ngồi nghe trong sảnh gọi phục vụ cà phê. Anh biết anh không thể nào yên ổn vào phòng ngồi chờ. Hoàng Ân ngày hôm nay làm cho anh vừa tức giận lại vừa nóng nảy đến không yên. Anh đã nói đến như vậy mà cậu vẫn không theo anh sao? Cậu mê tiền tài danh tiếng đến như thế sao chứ hả? Anh cảm thấy mình đã rất sai lầm khi mà bị cậu thuyết phục cho phép cậu theo nghề, cả một đống chuyện không đàng hoàng. Qua nửa đêm, rồi 1 giờ sáng, 2 giờ, 3 giờ, 4 giờ lặng lẽ trôi qua. Trời cũng đã bắt đầu hửng lên, nhưng không thấy bóng dáng của Hồng Ân. Từ tức giận nóng nảy, Minh Quân bị một cái cảm giác tổn thương xâm chiếm. Đối với cậu, anh không còn quan trọng nữa sao? Hoàng Ân không thể để cái lời anh nói trong lòng sao? Cậu có còn yêu anh không chứ?